Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Đi trước một bước người. Chân tướng tổ chức tổng bộ. Phòng họp cùng hội nhân viên một mảnh lặng im. To như vậy trong một cái phòng, chỉ có một cái đầu sói yêu tiếng giống giận dữ âm đang vang vọng. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình, Nhâm Nhược Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, Hồng Vân Kiều khoan thai chuyển bút máy, Kiều An Bình mày nhíu lại ra một cái chữ vương. Chiến tranh tổ trưởng, quá bận rộn truyền thừa chi địa kiến thiết hải lão, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chăm chăm vào hình tượng, trong con người hiện lên một tia quân nhân đặc thù tàn khốc. Văn Hợp Thành quán quán trưởng, chân tướng tổ chức công pháp người quản lý, giữ lại râu dài Phùng lão, chỉ là vuốt vuốt râu ria, một bức ta sớm biết hội là như thế này, biểu lộ. Khục, tốt, Lưu Kiền Sự, trước đóng lại thu hình lại, một cái tướng mạo quật cường lão đầu, thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ hồ chủ nhiệm. Đột nhiên mở miệng nói, đứng ở một bên Lưu Kiền Sự, nghe vậy lập tức theo hạ một cái nút. Người đầu sói gầm thét lập tức đột nhiên ngừng lại. Trong phòng họp lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thủ cảm ơn trước tôn giả mang về quý giá hình ảnh tư liệu. Hồ chủ nhiệm trước hướng một bên hiệp khách giáp khẽ gật đầu thăm hỏi. Nói tiếp, hiện tại ta muốn trước nghe một chút các ngươi ý kiến. Nói xong, hắn liền đưa ánh mắt về phía năm người. Trước mắt chân tướng tổ chức năm đình trụ, bây giờ có thể bình ổn vận hành, nhiều lại năm người này chi lực, đã từng còn có một cái, đáng tiếc người kia khác thường trí, sớm rời bỏ, ta tới trước nói vài lời a. Nhâm Nhược Phong ánh mắt một mực liền rơi vào người nào đó trên thân. Nghe vậy, hắn trước tiên mở miệng đường. Tốt, hồ chủ nhiệm gật đầu. Con này sói yêu nói đến nhiệt huyết, luôn mồm, nhân loại như thế nào, tựa hồ chúng ta thật là người tà ác, bọn chúng thật là người bị hại, nhưng mà nó lại quên đi một sự thật. Nhâm Nhược Phong thản nhiên nói, chúng ta hôm nay hết thảy, không phải nằm liền phải đến, chúng ta tổ tiên, từ bỏ có thể giữ ấm lông dài, từ bỏ trên tàng cây sinh hoạt an nhàn. Lựa chọn ra đồng đứng thẳng hành tàu, lựa chọn dùng hai tay cải tạo này thế giới, gian khổ khi lập nghiệp, nhiều lần diệt tuyệt nguy cơ, không biết bao nhiêu bộ lạc tiêu tán tại tự nhiên cùng dã thú uy hiếp phía dưới. Lúc này mới có chúng ta hôm nay huy hoàng, chúng ta là người, đương nhiên liền muốn đứng tại người trên lập trường lựa chọn. Chúng ta bảo hộ động vật mắt, không sai. Chính là vì bảo hộ nhân loại mình, phàm là quên điểm này người, liền là quên gốc, liền là quên hắn tổ tông là thế nào sinh sôi đến bây giờ. Có lẽ chúng ta tổ tiên phạm phải qua, vô số sai lầm, chí ít, chúng ta đã ý thức được những sai lầm này. Nếu để cho những yêu tộc này đến thống trị địa cầu, chúng ta hạ tràng, chỉ lại so với tổ tiên bi thảm gấp trăm lần. Bị sư hổ rắn rết thôn phệ tiên tổ, còn trong lòng đất xem chúng ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên đề cao âm điệu. Nếu như chúng ta hôm nay bởi vì hắn nhóm phen này yêu tộc tuyên ngôn độc lập, mà làm ra mềm yếu nhượng bộ, tương lai bọn hắn đem chúng ta nuôi nhốt bắt đầu thời điểm, tuyệt không có nửa điểm cảm kích, mà chỉ hội cao giọng cười nhạo. Nhìn, đây chính là ngu xuẩn người hạ trang. Địa cầu mặc dù lớn, nhưng chỉ có thể chứa đựng một cái bá chủ. Cái kia chính là người. Nhân tộc tuy nhiều, nhưng chỉ có thể có một cái lãnh tụ. Cái kia chính là thần châu. Trong phòng họp nhân số không nhiều, xa kém xa cùng yêu tộc liên minh đại hội trường tướng mạo so. Nhâm Nhược Phong những lời này rơi xuống, đổi lấy là lặng ngắt như tờ. Xa kém xa cùng video trong tư liệu loại kia quần thể hưng phấn đánh đồng. Nhưng mà, hắn những lời này trình độ trọng yếu, lại không thể so với cái trước kém hơn mảy may. Bởi vì, Phương Đông Hải Đăng, đương thời chí cường giả chân chính đại não, cái nào đó nhân loại thổ dân lại không mê võng. Không sai, nếu như yêu loại làm chủ nhân, trở thành địa cầu bá chủ, nhân loại hạ tràng, muốn so hiện tại động vật thảm hơn trăm lần. Đến ít nhân loại đã vượt qua dã man giai đoạn, mà bọn chúng mới vừa từ dã man phục hưng lên, giống nhau cổ đại dã man nhân, có bản thân ý thức, tiếp thụ lấy tiên tiến văn hóa, nhưng cái này không cải biến được bọn chúng khát máu tàn bạo tập tính. Nhân loại vẫn muốn làm địa cầu bá chủ, thế giới chủ nhân, văn minh hải đăng. Hiệp khách giáp nghe vậy, như cũ mặt không biểu tình. Nhâm Nhược Phong nhìn về sau, như có điều suy nghĩ. Ít khi, một bên Bình Chân như vậy Phùng lão đột nhiên duỗi ra một cái đầu ngón tay. Trùng điệp điểm trên bàn, ta đã sớm nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Yêu tóm lại là yêu, bọn chúng chỉ cần một có cơ hội hưng khởi, tất nhiên muốn cùng nhân loại chúng ta tranh đoạt cái thế giới này. Dĩ vãng các ngươi luôn nói phải hòa bình ở chung, chỉ cần đối phương tuân thủ pháp luật kỷ cương, liền có thể cộng đồng phát triển. Hiện tại lại như thế nào? Bọn chúng đứng vững gót chân về sau, rốt cục bắt đầu lộ ra răng nanh. Chúng ta từ giờ trở đi, nên đem yêu loại cùng nhân loại cách ly, hết thảy đem bọn nó nhốt vào lồng bên trong. Nhâm Nhược Phong thấy thế cười cười, lắc đầu nói, Phùng lão, sự tình cũng nên một phân thành hai, bằng vào ta làm chủ lập trường quyết không thể biến, nhưng ở này trên cơ sở, chúng ta vẫn là muốn kiên trì nhất quán chủ trương, tuân thủ pháp luật kỷ cương yêu loại, liền có thể sống chung hòa bình, cộng đồng phát triển, thần châu văn hóa là nhất có bao dung tính, nhất có đồng hóa năng lực văn minh truyền thừa. Chỉ cần tập ta Hán chữ, dùng ta ngôn ngữ, tiếp nhận ta phong tục đạo đức người, đều có thể nhập thần châu. Hừ, Nhậm lão đầu, ta minh bạch ngươi thuật, đơn giản liền là phân hóa tan rã bọn chúng, mở rộng phe mình lực lượng, suy yếu đối phương. Chỉ là, Phùng lão lắc đầu, không tiếp tục nói. Nhâm Nhược Phong nghe đến đó, chỉ là, hừ, một tiếng, lười nhác phản bác. Hắn hoàn toàn minh bạch đối phương ý tứ. Tại cái này cộng đồng trong quá trình phát triển, phe mình văn hóa tri thức, kỹ thuật công pháp, cũng có thể bị đối phương học. Đây chính là kiếm hai lưỡi. Trong lịch sử, không thiếu bởi vì loại này giao lưu, mà dẫn đến dị tộc cường thịnh sau đảo khách thành chủ ví dụ. Nhưng là, chỉ cần thần châu tự cường, liền tuyệt không e ngại bất luận cái gì từ bên ngoài đến xâm nhập. Những người khác, ý kiến gì? Hồ chủ nhiệm từ chối cho ý kiến, mà là đối còn lại ba người đường. Ta không có ý kiến. Hồng Vân Kiều khó được không nói gì. Kiều An Bình nghi hoặc địa nhìn nàng một cái. Lập tức nói, ta đồng ý đảm nhiệm cố vấn thuyết pháp, bằng vào ta làm chủ. Phân hóa lôi kéo. Hải lão lắc đầu, ra hiệu không muốn phát biểu. Hắn quân nhân xuất thân, không quen tại loại này chiến lược phương châm bên trên phát biểu. Hồ chủ nhiệm gật gật đầu, sau đó đối hiệp khách giáp nói, tôn giả, ngài trảm yêu trừ ma, công tích hiển hách, không biết đối yêu tộc liên minh một chuyện thấy thế nào. Phương Ninh lúc này đã thần thanh khí lãng, ý niệm rõ ràng. Trước đó mê võng toàn bộ tiêu tán, hắn hướng đại gia muốn tới thân thể, thản nhiên nói, nơi nào có cái gì yêu tộc, tại bản tọa trong mắt, chỉ có khuyển tộc người, chuột tộc nhân, miêu tộc người, cùng khuyển tộc ác nhân, chuột tộc ác nhân, phân biệt, người cũng là chạy theo vật bên trong tiến hóa đi ra. Thời đại mới bên trong, có thể khai linh trí động vật, tự nhiên là đồng đẳng với chạy theo vật bên trong tiến hóa đi ra người. Chỉ là chúng ta cái này chút đi trước một bước người. Muốn gánh vác lên giáo hóa người đến sau làm việc. Ha ha ha, đến cùng là thượng giới chân long. Ý chí rộng, có thể so với tinh thần đại hải. Không sai, ta cũng là ý kiến này. Hồ chủ nhiệm trọng trọng gật đầu. Không nghĩ tới, lão đầu tử tính tình như thế bướng bỉnh người. Vậy có một tay có thể xuất ra đi thúc ngựa công pháp. Nhâm Nhược Phong ánh mắt sáng lên, giống như là phát hiện đại lục mới như thế. Cũng khó trách, lão gia hỏa này có thể làm chân tướng tổ chức chủ nhiệm. Không chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đại, có thể kiên trì nguyên tắc, mấu chốt hắn còn có thể cùng người bề trên ở chung vui sướng. Cân đối đắc lực, tiểu Nhâm, cứ dựa theo ý tứ này, ra một cái phương án, nhằm vào thần châu cảnh nội yêu loại, tiến hành thân phận đăng ký, phân biệt thiện ác thật giả về sau, trao tặng bọn hắn khác biệt thân phận, đương nhiên đặt chân đều là người. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành, nào đó phòng họp, Bạch Gia lão tổ, núi lửa chuột yêu liệt hỏa, người đầu sói thương lang, Bạch Thế Tân, Bạch Thế Phú một đám cự thử yếu viên, tề tụ một đường, nếu như quỷ vương Bồ Tát ở chỗ này, liền có thể phân biệt ra được, cái này chút yêu loại, có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là, bọn chúng tất cả đều là thượng giới giáng lâm người. Thương lang huynh quả nhiên sinh một trương tốt miệng, mấy câu nói chuyện, liền đem bản thổ yêu chúng tản mạn lòng dạ tụ tập lại. Trước đó năm bè bảy mảng trạng thái, không còn sót lại chút gì, đến cùng là thượng giới thiên lang tộc anh tài hàng thế. Đại tộc xuất thân, quả nhiên bất phàm, Bạch Gia lão tổ không còn che giấu địa tán dương. Nguyên lai, tại yêu tộc liên minh trên đại hội gióng giạc đầu sói yêu. Kỳ thật cũng không phải là bản địa yêu loại, địa cầu động vật diệt tuyệt, bản thổ yêu loại tổ tiên thụ thương thương, cùng nó một chút quan hệ cũng không có, nhưng nó lại có thể đem mình hoàn mỹ thay vào, nghiễm nhiên chính là nó tổ tông bị nhân loại sát hại qua như thế. Ha ha, đều là một đám tân sinh yêu. Chính là khí huyết đang nổi, nhất có bốc đồng tuổi tác, cừu hận dễ dàng nhất tụ lại lòng người. Ta bất quá là thoáng vận dụng điểm thoại thuật kỹ xảo. Đổi thành lão tổ, chỉ hội càng thêm đơn giản, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cái kia đầu sói yêu lắc đầu cười nói, lúc này nó, nơi nào còn có một điểm trên đại hội lòng đầy căm phẫn tác phong. Nguyên lai cái kia chút tụ tập dưới một mái nhà yêu chúng. Chẳng qua là bị nó thoại thuật lợi dụng mục tiêu đám người thôi. Thương lang huynh thật là khiêm tốn. Hiện tại bản thổ yêu tộc hình thức ban đầu đã thành. Mục tiêu cũng đã định ra. Đúng là chúng ta đại triển hoành đồ thời cơ tốt. Thương lang huynh đảm nhiệm quân sự chấp ủy. Về sau liền phải nhiều hơn dựa vào ngài xông pha chiến đấu. Giúp ta yêu tộc xưng bá cái thế giới này. Dễ nói, lão tổ khách khí, chỉ có ngài hậu cần cung ứng sung túc, chúng ta mới có chiến thắng nhân loại hy vọng. Thương lang khiêm tốn đường. Tốt, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Lão phu từ nhân loại nơi đó đưa vào qua một cái tin tức hóa quản lý hệ thống. Vận hành mấy tháng, hiệu quả cực kỳ tốt đẹp. Chúng ta hiện tại liền thương lượng một chút, làm sao đem yêu loại đăng ký tiến ta cái hệ thống này bên trong. Làm tốt yêu miệng tổng điều tra, mới có thể trong lòng hiểu rõ, thống nhất quản lý, cân đối tài nguyên, chính như trước sớm thiên môn hội nghị nói, từ đó sàng chọn anh tài, tập trung bồi dưỡng. Bạch Gia lão tổ rất nhanh đem hội nghị đạo nhập chính đề. Một đám thượng giới yêu loại, cứ như vậy, không chút khách khí bắt đầu an bài địa cầu thổ dân yêu chúng vận mệnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.